Hoàng hậu trọng sinh sổ tay. Chương 17, có hại chịu thiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, hôm nay ta bị cấm đủ tải trong tiêu phòng điện, lại có thái hậu tiếp tục bắc cung môn, cùng gian ngoài tin tức không thông, tựu là muốn giày vò cũng giày vò không xuất ra cái gì bịp bợm đến tự nhiên, hiện nay loại này gió thổi liền ngược lại thể chất cũng không phải do ta giày vò bữa chưa qua đi. Thanh Dương đem Thiều Nhi ôm đến ta trong phòng. Tiểu nắm hai con mắt sưng cùng quả đào tựa như Thanh Dương đem hắn phóng tới giường của ta trên, hắn tựu lấy hướng ta trên đùi một nằm sấp đem mặt vùi vào trong chăn sẽ thấy không chịu động. Ta thò tay ôm hắn, kết quả hắn thủ sẵn chân của ta không chịu buông tay, về sau dứt khoát liền chân cùng nhau quấn lấy đến. Ta giờ khóc giờ cười, liền dọa hắn nói, lại không buông tay tựu cong ngươi ngứa rồi hả? Hắn một mặt quấn quýt lấy chân của ta, một phỏng vấn đồ kẹp chặt cánh tay, rốt cục vẫn phải không thể lưỡng toàn, liền buồn bực thanh âm, phô trương thanh thế nói. Mới không sợ, ta liền đâm dưới nách ta của hắn, kết quả hắn. Oa, liền khóc lớn lên, ngược lại đem ta lại càng hoảng sợ. Hắn khóc lên, liền nới lỏng chân của ta, hướng ta trong ngực đụng. Chăn huyền nhuyễn, hắn động tác liền không phải như vậy thông thuận, thật vất vả leo đến trên người của ta rồi, liền khóc lớn lấy bắt đầu tố khổ. Thiều Nhi tới gặp mẫu thân, phụ hoàng không cho gặp. Thiều Nhi không nên cách nhìn, hắn không phải không cho gặp. Thanh Dương bề bộn đưa lên khăn tay đến, ta liền cho hắn lau nước mắt cười nói. Đừng khóc, lại khóc mẫu thân đã có thể không thích rồi. Hôm qua ta cái loại này tình hình, xác thực là không nên lại để cho hắn gặp đấy. Hắn thoáng cái chặn họng thanh âm, cắn môi, trong ánh mắt nước mắt lăn qua lăn lại, một lát sau mà bắt đầu đánh nước mắt nấc. Ta không khỏi cũng có chút đau đầu, có thể lại khóc một ít xuống. Hắn lắc đầu, nước mắt hồ vẻ mặt, lại không chịu lên tiếng nữa. Thanh Dương lại nhéo đầu khăn lông ướt cho ta cho hắn lau mặt. Hắn da mặt trắng nõn, chỉ nhẹ nhàng một cọ liền nổi lên màu đỏ đến, phối hợp cặp kia quả đào tựa như con mắt thấy trong nội tâm của ta khó chịu. Ta hôn một chút trán của hắn, nói. Không muốn khóc vậy cười thoáng một phát, hắn bĩu một cái miệng, nước mắt liền lại cây đậu tựa như rơi xuống, lại rốt cục không nấp cục rồi. Ta chọc chọc dưới nách ta của hắn, sau một lát, hắn liền khanh khách cười rộ lên, cọ đến ta trong ngực còn mang theo khóc sau đích giọng mũi, nhuyễn nhu nhu nói. Mẫu thân, Thiều Nhi nhớ ngươi, này mặt biến thành, ta vuốt vuốt tóc của hắn, cười nói. Mẫu thân cũng nhớ ngươi, hắn mím môi cúi đầu cười, lại vụ y gta ngẩng đầu nhìn ta, nói. Phụ hoàng cũng muốn mẫu thân rồi, ta hàm hồ nói, ân, hắn liền có chút ít sốt ruột còn nói, Thiều Nhi thật sự nghe phụ hoàng nói, hắn cố gắng đem con mắt mở to, sáng lóng lánh tối như mực ra sức vô cùng. Lại làm cho ta càng phát ra chua xót bắt đầu, hắn thậm chí có thể cảm thấy ra ta không thích Thu Nương đến ta cùng với Tô Hằng trong lúc đó là như thế nào tình hình tự nhiên cũng không thể gạt được hắn. Hắn ngày bình thường không nói, trong lòng chưa hẳn sẽ không khó chịu. Hắn còn nhỏ như vậy, liền muốn cẩn thận từng ly từng tí quần nhau tại ta cùng Tô Hằng trong lúc đó. Bắt lấy một điểm manh mối, liền đem hết thập phần sức lực. Những này rõ ràng cũng không nên hắn gặp đấy. Ta nâng mặt của hắn, ôn nhu nói. Mẫu thân cũng nhớ ngươi phụ hoàng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn liền nới lỏng bả vai, lại cười rộ lên, quay người hướng về Thanh Dương mở ra cánh tay, nói. Thiều Nhi cái này đi nói cho phụ hoàng. Ta vội vàng từ đằng sau vòng eo của hắn, đem hắn kéo về đến, bất đắc dĩ nói. Mẹ tự hôn mình nói cho hắn biết, hắn quay đầu lại tối như mực con mắt thuần khiết không cấu trong nháy mắt. Thật sự, ta không thể lừa hắn, đại khái cũng lừa bất quá hắn, ta gật đầu, thật sự, hắn nói, cái kia Thiều Nhi tựu không nói cho phụ hoàng, hắn hôm qua không cho phép Thiều Nhi gặp mẫu thân, Thiều Nhi hôm nay tựu không giúp hắn. Ta bất đắc dĩ vuốt vuốt hắn nắm mặt xem hình dạng của hắn lại từ nói năng nghiêm túc biến trở về nhuyễn nhu lấy hỉ, liền quyết định cũng khảo thi so sánh thoáng một phát giờ học của hắn. Tại mẫu thân trước mặt tính toán thiệt hơn đứa trẻ, nhất định phải phạt đấy. Thiều Nhi năm nay 4 tuổi cũng đã vỡ lòng, trong lúc này cũng là có đoạn câu chuyện. Năm trước cuối năm Tô Hằng mệnh nho sinh tại Kỳ Lân Điện giảng kinh, Thiều Nhi vụ y gta đi nghe, lại để cho Tô Hằng cho nghiêng mắt nhìn đến, sau khi trở về tự hỏi hắn nghe được mấy thứ gì đó. Thiều Nhi thuật lại những người đó, có thể nói được 89 phần 10, Tô Hằng trong lòng kinh hỉ, liền muốn phần thưởng hắn. Hỏi hắn nghĩ muốn cái gì, hắn nói muốn cái kia nói chuyện tối đa lão đầu dâu bạc cùng hắn chơi. Nói chuyện tối đa lão đầu dâu bạc là được hôm nay quốc tử giam tế rượu đặng tinh khiết. Cùng Nam Dương cây tế tân tịnh xưng danh túc đại nho. Tuy nói ta đến nay vẫn cảm giác được Thiều Nhi lúc trước ước chừng chỉ là muốn chơi Đặng Tinh Khiết Zorier, nhưng Tô Hằng đã xuyên tạc thành Thiều Nhi muốn bái Đặng Tinh Khiết vi sư, như vậy Đặng Tinh Khiết tựu là Thiều Nhi vỡ lòng chi sư. Đặng Tinh Khiết trên người cũng không có giống như nho sinh cái loại này không thể mạo phạm ngông nghênh, ngược lại khôi hài dễ thân. Hắn cũng không dùng Thiều Nhi sư phụ tự cho mình là chỉ xưng hắn. Tiểu Hữu cũng không phải là không có người dám quan hắn mạo phạm, chỉ là Tô Hằng không so đo, hắn liền cũng không xem ra gì. Hắn kỳ thật cũng không có nghiêm túc giáo Thiều Nhi biết chữ, chỉ cấp Thiều Nhi giảng chút ít trên sử sách câu chuyện, ngẫu nhiên nói điểm đạo lý. Ta rất tán thưởng hắn tác pháp, đã từng mấy lần sai người truyền phần thưởng qua hắn. Thiều Nhi dù sao còn nhỏ, 4 tuổi mà bắt đầu học ngũ kinh đấy, có thể sẽ học thành đại nho, cũng rất khó trưởng thành minh quân. Huống chi nho ra nhất giảng sư thừa bối phận Thiều Nhi như theo chỗ của hắn bị thụ việc học, chỉ sợ ngày sau trong triều liền không ai dám lại giáo hắn. Mà Đặng Tinh Khiết tuổi tác đã cao, Thiều Nhi ngày sau tất nhiên còn muốn khác kiếm thái phó. Bằng không thì mục đích chung còn có ai so Đặng Tinh Khiết càng có tư cách. Tự nhiên cũng sẽ không có Lưu Quân Vũ cái kia việc chuyện. Bất quá nói đi thì nói lại, Lưu Quân Vũ đúng là Nam Dương cây tế tân quan môn đệ tử tại đương thời danh nho trong, nói chuyện hơi có chút sức nặng. Như hắn không phải Lưu Bích Quân ca ca, Đặng Tinh Khiết chí sĩ về sau, do hắn giáo Thiều Nhi đọc sách cũng là kiện chuyện tốt. Tại chuyện này trên ta cũng phải có chỗ cân nhắc rồi. Thiều Nhi cùng ta làm ầm ĩ một hồi, rất nhanh liền quyền ở bên cạnh ta đã ngủ, không khí càng phát ra ẩm ướt trọng bắt đầu, liền cùng nguyệt trên cửa Bích Thiên La cũng nổi lên ẩm, nhan sắc như thúy trúc giống như trong lành. Thiên bình tĩnh, trong điện đồ vật lại càng thêm tươi sáng rõ nét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết là ai gãy cành bạch thực dược đến cung cấp tại bên cửa sổ. Màu xanh bóng cành lá tích lũy lấy nụ hoa thượng diện sương sớm đều thấy rõ. Nụ hoa đẫy đà no đủ, đã có thể muốn gặp tách ra lúc ung dung tư thái. Ta vọng trong chốc lát thanh dương rất nhanh liền thủy tinh bình hoa cùng nhau nâng tới cười nói. Là hôm qua tiểu điện hạ sai người gãy rồi, muốn cho nương nương xem. Hôm nay vốn muốn đến khoe thành tích, kết quả vừa thấy nương nương, liền khóc đến cái gì đều đã quên. Ta đem nụ hoa tiến đến chóp mũi, nói, tuổi còn nhỏ cứ như vậy nhạy cảm tư, khiến cho trong nội tâm của ta khó trách thụ. Thanh Dương cười nói, điện hạ hiểu chuyện, nương nương cũng có thể thiếu thao chút ít tâm, khó chịu làm cái gì. Ta không tốt cùng nàng nhiều lời, vuốt phẳng một hồi, ngược lại là nhớ tới một sự kiện đến. Những này thủy tinh khí cụ nhìn xem đẹp mắt, lại cấm không được đụng, như dập đầu phá, không lưu ý có thể tại trên thân thể cắt lỗ lớn. Ta nhớ được đều thay đổi mặt khác có khiếu chất vải được rồi, như thế nào Thiều Nhi nơi nào còn có. Thanh Dương cười nói, nương nương đem ta hỏi khó rồi, ta sửng sốt một chút mới nhớ tới, không khỏi cũng cười rộ lên. Ngươi vừa mới đến, tự nhiên là không biết đấy, là lỗi của ta, ngươi trở về lại lưu ý kiểm tra một lần a, Thanh Dương nói. Ta nhớ kỹ, một lát sau vừa cười nói, nương nương đối với điện hạ để tâm, nên đối với điện hạ nói ra. Ta trên mặt nóng lên, liền không ra tiếng. Thanh Dương lại giật mình chưa phát hiện, lại nói. Nương nương không nói, ta thật đúng là nhìn không ra đây là thủy tinh đấy. Chả trách người khác đều quản thủy tinh gọi bình ngọc, như vậy tinh tế tỉ mỉ ôn trượt thực cùng ngọc cũng không có khác nhau. Ta trước khi gặp cái kia chút ít lại đều không đáng giá nhắc tới rồi. Lo chuyện nhà xác thực là cùng Thẩm gia tịnh xưng danh môn, nhưng lo chuyện nhà ra cái Cố Trường Khanh, Thẩm gia lại ra cái Thẩm Quân Chính, cái này là khác nhau rồi. Tuy nhiên ca ca mình cũng rất bất đắc dĩ, nhưng hắn xác thực là cái am hiểu kinh doanh vơ vét của cải người. Thẩm gia gia đại nghiệp đại, trên tay của ta liền từ đến cũng không thiếu tài vật. Hiếm có đồ vật có lẽ không có, nhưng mà hàng ngày dùng vật lại mọi thứ đều là tinh diệu lịch sự tao nhã đấy. Có thể ta cũng không cảm giác mình là cái xa xỉ. Thật muốn nói xa xỉ, ta từng có thấy người dùng kim vi tuyến, đắp chỉ đen dệt thành cung gấm giày đích mã tiên tặng người. Bị đưa tự nhiên không cần phải nói, loại này hoa mà vật không thật có thể nhất ném chúng Bình Dương yêu thích. Về phần tặng lễ, nếu không là Bình Dương chính miệng nói cho ta biết, ta thật đúng là đoán không được sẽ là Lưu Bích Quân. Ta nhớ mang máng, đây tựa hồ là Tô Hằng đi về phía Nam Tế Tổ sau khi trở về chuyện phát sinh. Lưu Bích Quân trước sau như một đều sẽ là làm người. Tại Y Lan Điện kinh ngạc tự nhiên là Lương Mỹ Nhân cố ý cho nàng khó chịu nổi. Ta nói, tự nhiên không có thực ngọc mắt như vậy trọng, đây là vừa lập hướng lúc ấy lấy ra sung mặt tiền của cửa hàng đồ vật. Đem hoa lần lượt trở về, Thanh Dương liền đem hoa đặt tới ngăn tủ trên, làm cho ta ngước lên liền có thể chứng kiến. Bên ngoài tiếng mưa róc rách tích tích vang lên, trong điện càng phát ra lặng im. Thanh Dương dọn xong hoa, vừa gặp Hồng Diệp đưa trà sâm tiến đến. Ta cũng nàng chống lại mắt, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựu như vậy nhìn nhau không nói gì, Thanh Dương xem chúng ta trong chốc lát cười nói. Vừa vặn điện hạ ngủ, ta cái này đi tây trong nhìn xem, nhưng còn có những thứ khác thủy tinh đồ vật. Hồng Diệp nói, ngươi đi thong thả, nói xong lại cảm thấy không đúng, chạm chạm đỏ mặt. Thanh Dương chỉ là cười cười, liếc mắt trong tay nàng trà sâm liếc nói. Nhân sâm đương quy súp. Hồng Diệp ngây thơ gật đầu, Thanh Dương ngẫm nghĩ, nói. Gà nhất bổ, canh gà, canh cá cũng rất tốt. Hồng Diệp lại ngây thơ gật đầu, Thanh Dương cười cười, đối với ta đi hành lễ, liền rời đi. Hồng Diệp rất nhanh lại đỏ mắt vòng, đã trầm mặc một lát, nói với ta. Nô tài đi hầm cách thủy canh gà. Ta vội hỏi, ngươi đi mời hoàng thượng đi. Nàng mở to hai mắt xem ta. Nàng cặp mắt kia mắt đen ôn nhuận rõ ràng, mày rậm mà trường, thanh tú trong lại không thiếu khí khái hào hùng, ngày thường vô cùng tốt. Lại làm cho trường tóc cắt ngang trán ngăn trở một nửa. Cái kia là sự bất lực của ta làm cho nàng bị ở dưới tội. Ta nói, ngươi nói không sai, ta cùng với hoàng thượng nhiều năm như vậy vợ chồng, hoàn sinh nuôi ba đứa bé, giữa lẫn nhau đều là không đồng dạng như vậy. Không nên xa lạ, Hồng Diệp sững sờ chỉ chốc lát bề bộn thả xuống đầu che giấu nước mắt cười nói. Ân, nô tài sau đó tựu đi, tiểu nhi tại thân thể của ta bên cạnh chờ mình, tiểu cánh tay chế trụ chân của ta. Ngủ được trong lỗ mũi bốc lên bong bóng, ta cùng với Hồng Diệp thấp giọng lời nói lấy việc nhà. Giờ phút này tạm thời không có tâm sự, ta rốt cục có thể thoáng muốn thoáng một phát hai ngày trước chuyện. Tô Hằng hận ta, ngay cả ta đối với hắn cũng là oán lớn hơn hận, hắn đối với ta lại một bộ hận không thể hủy đi ăn vào bụng tư thái, không khỏi khác thường. Ta nhớ được ở kiếp trước cái lúc này, hắn cũng tới trước Tiêu phòng điện giày vò ta. Ta bất quá kêu một tiếng, tam lang trên tay hắn liền nhẹ nhuyễn vuốt ve an ủi bắt đầu. Hắn mặc dù có rất nhiều có lỗi với ta địa phương, nhưng đúng là vẫn còn nhớ kỹ thẩm gia công lao cùng chúng ta ngày xưa tình cảm, chưa từng làm nhục qua ta. Lại đang ta bị phế về sau, dần dần đề bạt trọng dụng thẩm gia. Cho nên ta mới nhẫn nhục sống lâu 10 năm. Ta cho rằng chỉ cần ta sống lấy nhưng không thấy hắn, trong lòng của hắn liền tất nhiên có một hẻo lánh nhớ thương lấy ta, dù là chỉ là áy náy. Điểm này không giống người thường, có thể cho hắn đang cảm thấy Thiều Nhi cùng Uyển Thanh lúc nhiều một phần thương tiếc. Không đến mức vì lưu con trai của Bích Quân, xúc phạm tới bọn hắn. Tự nhiên, kết quả vẫn là ta tính toán sai rồi. Có lẽ hắn xác thực sớm mà bắt đầu hận ta rồi, chỉ có điều ở kiếp trước nhịn xuống. Chưa từng biểu lộ ra. Thế nhưng mà, lần này thì tại sao không thể nhẫn nhịn rồi hả? Ta cũng không nhớ rõ chính mình so với lúc trước làm nhiều sai mấy thứ gì đó. Nghĩ đến có phần đau đầu rồi, liền thò tay giúp đỡ cai trán. Hồng Diệp bề bộn thu lời ong tiếng ve, nói. Ở đâu không thoải mái? Ta khoát tay áo, nói. Hơi mệt chút, ngươi đi Thanh Dương bên kia xem đã, Tiểu Nhi trong phòng cũng không có bao nhiêu thứ, nàng đi không khỏi lâu rồi chút ít. Hồng Diệp lúc này mới dư vị tới, trên mặt một sốt ruột, nói. Tiểu thư làm cho nàng đi thăm dò thái tử trong phòng đồ vật. Ta kéo cổ tay của nàng áp lấy nàng ngồi xuống, nói. Nhỏ giọng một chút, ta cùng lắm là làm cho nàng đi xem, đừng lưu cái gì thủy tinh đồ vật bị thương người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày sau nàng tại Thiều Nhi trong phòng chiều ứng, những sự tình này sớm muộn cũng là muốn nhúng tay đấy. Hồng Diệp nói, thế nhưng mà ta đã đem sổ ghi chép cho Thu Nương, nàng muốn thẩm tra đối chiếu thứ đồ vật tất nhiên cùng Thu Nương chống lại. Thu nương cái kia bá đạo tham lam tính tình, nàng trông coi đồ vật ai muốn nhúng tay tiến đến, đều được trước bóc lột lớp ra. Như lại biết rõ Thanh Dương là tới đoạt nàng vị đấy, quả quyết sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ sợ cái này muốn ồn ào dâng lên đến, Hồng Diệp lo lắng được rất có đạo lý, bất quá nàng cái này bảo vệ lấy người tính tình cũng rất cần sửa. Là ta làm cho nàng đem sổ sách cái chìa khóa cho Thu Nương đấy, những sự tình này ta làm sao có thể không thể tưởng được. Ở đâu cần nàng đến quan tâm, ta nói, Thanh Dương là của ta biểu muội, lại là hoàng thượng tự mình phái xuống đấy, hạng gì tôn quý thân phận. Cật bất liễu khuy đấy, không tin ngươi đi xem, Thiều Nhi hừ hừ hai tiếng, trở mình, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nói. Mẫu thân, Hồng Diệp gặp Thiều Nhi tỉnh lại, tự nhiên không thể lại nói thêm cái gì. Lung tung đối với ta đi hành lễ liền đi, Thiều Nhi văn vê liếc tròng mắt nói, mẹ ta muốn đi Thiều Di Di đi nơi nào. Ánh mắt của hắn hắc mà ẩm ướt, giữa ngón tay lộ liễu đầu khe hở, con mắt liền từ giữa kẽ tay lung tung quét lấy. chống lại ánh mắt của ta, trên mặt lập tức liền hồng thấu, thả xuống đầu, nói. Mẹ, lại để cho Di Di về là tốt không tốt? Ta vuốt vuốt tóc của hắn, nói. Ngươi thu cô cũng sẽ không lỗ là, một cái sau lưng đứng đấy hoàng đế, một cái sau lưng đứng đấy thái hậu. Ai dám lại để cho ai có hại chịu thiệt đây này? Thiều Nhi tinh bột heo giống như, va chạm liền dúi đầu vào ta trong ngực lung tung nhú trong chốc lát, lời thề son sắt thổ lộ nói. Chỉ cần mẫu thân không thiệt thòi thì tốt rồi. Ta cười lạc bụng của hắn, đưa hắn ôm lấy đến, nói. Ngươi lại tại mẫu thân trước mặt nói trái lương tâm lời nói thử xem. Hắn mắt to vụt sáng, cắn bờ môi ô ô ô mà nói. Không dám, ta cười bắn hắn một cái não dưa nhỏ, đưa hắn phóng tới trên mặt đất, mệnh Thanh Hạnh Nhi nhận được hắn đi tìm Thanh Dương. Vẫn phải là lại để cho hắn tận mắt xem đấy, Thu Nương là cái dạng gì người. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, thật có lỗi, ngày hôm qua thất thố rồi. Cái gì kia, bài này mới chỉ có 16 chương, lại là ngôi thứ nhất, còn có rất nhiều chuyện đều không có vạch trần. Mọi người mời không nên gấp gáp, đến tiếp sau phiên ngoại theo kế hoạch cũng không đề cập tới trước thả ra rồi. Logic cái gì đấy, tác giả mặc dù nhỏ bạch thực sự có cơ bản cân nhắc, mời tiếp tục xem tiếp a. Về phần nam chính vô năng, thái hậu khóc lóc om sòm, nữ chính có bệnh các loại. Rất đau đớn người a được không, nước mắt chảy. Được rồi, nước mắt chảy trở về, hay là muốn tuy nhỏ Thanh Minh giải lần thứ nhất có lẽ sẽ có bắc cứng nhắc chỗ. Dù sao tác giả nhân sinh kinh nghiệm có hạn, sẽ vẫn nhớ tu trình. Bất quá khúc dạo đầu trước cơ bản nhân vật quan hệ cùng logic ta thật sự có cân nhắc a, mời cho ta cơ sẽ nói đi ra, đem câu chuyện nói cả. Cảm ơn, cách chương.